Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 609, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao ông Phùng nói lời phải giữ lấy lời nhé? Cố Nguyệt Hoài cất cao giọng hơn bình thường một chút. Mặc dù chuyện của Điền Tĩnh lúc này bỗng trở nên không rõ ràng, nhưng nếu có thể giải quyết trách nhiệm nặng nề trên vai Yến Thiếu Ngu thì chuyến đi đến thủ đô lần này cũng coi như không uổng công rồi. Ít nhất là sau này anh ấy có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút. Ông Phùng có phần mất hứng, dựng râu trừng mắt nói. Hừ, ông già này nhất môn cửu đỉnh. Sau khi ông nói xong, Cố Nguyệt Hoài chưa kịp reo mừng thì ông Đường đã bưng một bát canh sâm trở lại. Trên khay còn có một chiếc đĩa nhỏ đựng nhân sâm thái lát. Gì mà nhất môn cửu đỉnh, lão Phùng nói gì thế? Cây nhân sâm già 500 năm tuổi, một phần được nấu thành canh, một phần sắt thành miếng để ngậm trong miệng. Ông Phùng không nhắc đến chuyện nhà họ Yến mà ló đầu ra nhìn những thứ trên cái khay ông Đường đang bê. Ông làm gì đấy? Nói đến đây, khuôn mặt già nua của ông Đường không khỏi nở nụ cười. Đồ tốt, nhân sâm mà quân y Cố đưa tới ít nhất cũng phải 500 năm tuổi, dược hiệu rất mạnh. Nếu dùng thứ này để kéo dài hơi tàn của lãnh đạo thì sống thêm được 2 ngày. Trong mắt ông Đường, sống thêm 2 ngày cũng đồng nghĩa với việc có thể tìm ra nhiều cách hơn để cứu người. Ông Phùng cười sang sảng, ông chưa biết à, cô bé này nói đêm nay sẽ làm hữu công tỉnh lại. Nghe vậy, thằng ông Đường run lên, suýt nữa đánh đổ bát canh ông nhọc công nấu. Ông ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt sáng bừng. Quân y Cố, cô làm được thật à? Cố Nguyệt Hoài phì cười. Việc họ đi hỏi lại mấy lần cũng khiến cô cảm thấy áp lực hơn. Cô nhìn đồng hồ, nói. Thủ trưởng Cố, bọn thiếu ngu đã bôn ba cả ngày trời, vẫn chưa ăn cơm, phiền ông chuẩn bị đồ ăn cho họ. Bên này hãy cứ giao cho tôi bảo đảm, lúc các ông dùng cơm nước xong rồi trở lại đây thì lãnh đạo cũng tỉnh rồi. Nghe vậy, Cố Vĩ gật đầu như gà mổ thóc. Được, thế thì vất vả cho quân y Cố rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc người đàn ông của cô thật cẩn thận. Cô bận làm gì thì làm đi, tôi dẫn cậu ấy ra ngoài đây. Nói xong, Cố Vĩ lôi Yến Thiếu Ngu đang không cam lòng ra khỏi phòng. Ông Đường, phiền ông chuẩn bị cho tôi một ít dược liệu. Cố Nguyệt Hoài đọc một danh sách dược liệu cùng có công dụng bổ khí ích huyết. Suy cho cùng, Tần Hữu Công là người đã đắc đạo, cơ thể ông ấy thật sự không có vấn đề gì lắm, nếu muốn hồi phục thì cần phải bồi bổ một chút. Ông Đường chăm chú ghi nhớ, không dây dưa thêm, lập tức ra ngoài chuẩn bị. Thấy ông Phùng đang đứng một bên chớp chớp mắt làm bộ. Vậy tôi phải làm gì? Cố Nguyệt Hoài có chút buồn cười, đúng là người càng già thì cái nết càng trẻ con. Cô suy nghĩ một lúc rồi bảo, ông Phùng, ông hiểu biết sâu rộng. Chắc là ông cũng tìm được nguyên nhân khiến lãnh đạo ra nông nỗi này rồi nhỉ. Vẻ mặt ông Phùng trở nên nghiêm túc, nhíu mày, nói. Lão Đường vẫn chưa tìm ra chứng bệnh trên người Hữu Công. Chúng tôi đều coi đây là một loại bệnh nan y chưa từng xuất hiện. Dù sao thì nội tạng của cậu ấy cũng bị suy kiệt rồi. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của giáng đầu sư? Cố Nguyệt Hoài như vừa nghĩ ra điều gì. Ông Phùng, ông từng giao đấu với giáng đầu sư à? Ông Phùng liếc nhìn cô, bĩu môi. Cô bé hồ ly, cô ăn nói với tôi như thế hả? Sau một hồi trầm ngâm, ông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy, cuộc phản loạn của giáng đầu sư đã làm thủ đô nháo nhào cả lên, thực sự là khó mà không biết được. Cùng tồn tại trong giới giang hồ, cái bang, thầy phong thủy, thuật sĩ Mao Sơn, giáng đầu sư, hay thậm chí là cả cổ bà cũng có mối quan hệ qua lại với nhau. So với những thứ dị thuật huyền ảo kia thì chút công phu quyền cước của cái bang đúng là chẳng đáng nhắc tới. Nói tới đây, giọng ông Phùng cũng không khỏi thở dài, nhưng đó lại là sự thật. Cố Nguyệt Hoài trầm tư một lát rồi nói, ông Phùng, tôi nghi ngờ lãnh đạo đã gặp phải giáng đầu sư, bên trong cơ thể ông ấy đang mục giữa, C, H, E, T mòn, đó không phải căn bệnh gì cả. Mà người làm ra việc này e rằng khó có thể không liên quan đến phe Khương. Nghe xong, sắc mặt ông Phùng nghiêm trọng hẳn lên. Năng lực của Cố Nguyệt Hoài là điều không cần bàn cãi nữa. Cô có thể giải quyết những điều đám người già bọn họ không làm được. Mặc dù trước mắt chưa có tiến triển thực chất nào nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã có tư cách nói chuyện bình đẳng với các ông. Nếu cô đã nói vậy thì điều ấy là chắc chắn rồi. Ông hiển nhiên sẽ tin vào cô. Mắt Cố Nguyệt Hoài lóe sáng, tiếp tục hỏi. Ngoài ra, theo tôi đoán, sau khi bệnh tình của lãnh đạo thuyên giảm thì dáng đầu sư kia cũng sẽ bị phản phệ một chút. Không biết ông Phùng có cách nào để theo dõi người bên phe Khương hay không? Hãy dựa theo điều này để xác định ai là tên dáng đầu sư đã ra tay. Bằng cách này, chúng ta nhắm vào đó và sẽ đạt được mục đích, đúng chứ? Ta phải bắt được tên dáng đầu kia, bằng không đã có một người ắt sẽ có hai. Đó không phải tin tốt với lãnh đạo. Ông Phùng trầm tư một chốc, gật đầu một cách nặng nề. Cô yên tâm, việc này cứ giao cho tôi làm. Cố Nguyệt Hoài cười híp mắt. Ông Phùng ra tay thì tôi không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ là, khóe miệng ông Phùng giật giận, dứt khoát mồi xuống cái ghế gần đó một cách đàng hoàng. Cô bé Hồ Ly, cứ nói chuyện một câu lại cảm khái ba câu. Cô không thể nói hết trong một câu à? Được rồi, còn gì nữa thì nói cho xong đi. Cố Nguyệt Hoài ra vẻ chân thành. Ông Phùng anh minh, cô không chần chừ nữa, nói luôn. Ông Phùng, thật ra tôi đang nghi ngờ một đối tượng rồi. Có lẽ cô ta có dính dáng với dáng đầu sư bên phe Khương. Nếu có thể, ông Phùng hãy cử người điều tra xem. Tốt nhất là hãy theo dõi người nọ thật chặt, chắc chắn sẽ có thu hoạch. À, cô nói đi. Quả nhiên, ông Phùng nghiêm túc hẳn, mồi thẳng người lên. Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh đáp. Người nọ tên là Sử Huyền Đình, cha cô ta là một vị đại tá của quân khu thứ 8. Ông ta tên là Sử Kinh Tùng. Tiếp theo, cô nói ra hết những gì mình nghi ngờ. Nếu Sử Huyền Đình đã rơi xuống biển là rơi xuống biển và được xác nhận là tử vong thì tại sao cô ta lại sống lại một lần nữa? Càng nghe, vẻ mặt ông Phùng càng trở nên khó coi, ông lẩm bẩm trong miệng. Khởi tử hồi sinh, chuyện này lại xuất hiện ư? Rõ ràng ông cũng đã nghĩ đến kỳ nhân người năm đó đã C-H-E-T rồi lại đột ngột sống lại, bà ta hiện là đệ nhất phu nhân phe Khương. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ông Phùng đứng lên, nặng nề thở hắt. Cô bé, tôi giao hữu công cho cô đấy, tôi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, ông Phùng không dặn dò gì thêm, sải bước rời đi ngay. Nhìn vào bóng lưng phóng khoáng và mạnh mẽ kia, chỉ cần ông khoác lên một bộ quần áo của thanh niên thì sẽ không có ai cho rằng ông đã trên trăm tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài trở nên âm trầm hơn. Cô quay đầu quan sát Tần Hữu Công, trong lòng có muôn vàn cảm xúc, không biết nên bối rối hay nên vui mừng. Cho dù là cô hay Yến Thiếu Ngu, cả hai đều gánh vác rất nhiều gánh nặng, từng chịu nhiều nỗi khổ, trở nên mệt mỏi vì những điều kia. Song, trên đời này cũng có một số người có thể ra tay giải quyết gánh nặng giúp những người khác mà không cần họ nói một lời nào. Nguyệt cô hít sâu một hơi, đặt tay lên mạch của Tần Hữu Công. Năng lực chữa lành tuôn trào theo M, Á, U và kinh mạch, bám vào cơ thể ông từng chút một, quá trình này diễn ra rất chậm. Trước hết, cô loại bỏ những vết đen trong tim và sọ não đối phương. Một khi hai nơi này được thanh tẩy sạch, ông sẽ có thể tỉnh lại được. Có năng lực chữa lành và nước suối trong không gian, việc Tần Hữu Công hoàn toàn bình phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách chương.